Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 75, quảng cáo tiên tộc, góc truyện audio.com. Diêu Tư tìm trong không gian quang não của mình thật vất vả mới tìm được một quả trái cây màu đỏ, đặt ở trong miệng nó. Tiền Hạc vẫy vẫy cánh, trực tiếp ngửa đầu đem trái cây nuốt xuống, sau đó tiếp tục hướng cô hé miệng, một âm thanh quen tai không chút phập phồng vang lên. Thực xin lỗi, tiên tộc không ủng hộ việc lấy vật đổi vật để chi trả, thỉnh đưa tinh tể. Địch thì ra vừa rồi ý của nó là muốn cô trả tiền. Ngồi xe phải thu tiền xe. Không sai, chẳng qua, không ủng hộ lấy vật đổi vật, vậy ngươi đem trái cây trả ta à? Diêu Tư một đầu hắc tuyến, chuyển khoản tinh võng thì sao? Lúc này Tiên Hạc không nói gì, chỉ là nó nâng lên một móng vuốt nhỏ, chỉ thấy phía trên y cột một cái máy quẹt tiền màu đỏ, khóe miệng Diêu Tư giật giật, trực tiếp dùng quang não quét qua, chỉ nghe một tiếng tích, trên y quang não bắn ra chữ chi trẻ thành công. Lúc này Tiên Hạc mới thỏa mãn bay lên, vòng quanh đỉnh đầu cô bay một vòng, âm thanh bình thản không chút phập phồng lại vang lên, yêu quý giao thông tiên tộc, mỗi người có trách, xin chớ đừng đút loạn Tiên Hạc, cảm ơn. Người đó, bay trở về cho ta. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cục quản lý rèn luyện tiên tộc, có thể nguyên nhân vì khách du lịch ở tiên tộc ngày càng phát đạt, người đến đăng ký rèn luyện cũng không nhiều, cục quản lý này nhìn rất lớn, nhưng bên trong lại chỉ có linh tinh 4-5 người, hơn nữa đều là những nam nhân cường tráng thô kệch. Nhân viên công tác nơi này cũng rất ít, tổng cộng chỉ có 2 cái cửa sổ, một cái trong đó còn treo thẻ đang nghỉ ngơi, xin chờ. Cô đang định đi qua phía sau đám người xếp hàng, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một ông lão râu hoa râm. Vị du khách này, là tới rèn luyện. Đúng vậy, Diêu Tư gật đầu, chuẩn bị trước khi rèn luyện đã làm tốt chưa? Hắn lại hỏi, chuẩn bị, cô sừng sốt một chút, phải làm chuẩn bị gì sao? Vừa nhìn ngươi hẳn là lần đầu tiên tới tinh vực tiên tộc đi. Nhất thời ông lão liền vô cùng nhiệt tình, thao thao bất tuyệt giới thiệu, phải biết rằng cái gọi là rèn luyện đi đến chính là tinh cầu nguyên thủy nhất. Dân chúng ở đó cũng không biết tinh tế là thứ đồ chơi gì, không làm chút chuẩn bị gì là không được à. Phải làm chuẩn bị gì? Thừa dịp còn chưa đến phiên cô đăng ký, cô nhịn không được hỏi. Tới, nhìn xem này. Ông lão lập tức hưng phấn, chỉ cửa hàng có mặt tiền rực rỡ muôn màu, đó chính là đan dược nổi danh nhất tiên tộc, còn có linh phù trận pháp, cái gì cần có đều có thể bảo vệ ngài an toàn mọi mặt. Đây là bổ khí dưỡng huyết đan, đây là lôi phù tránh hỏa, đây là triệu linh trận pháp, cái này lợi hại hơn chính là tích cốc tiên đan a. Có những thứ này, cho dù gặp được nguy hiểm lớn cỡ nào cũng không cần sợ. Còn có lễ bao ưu đãi cực xa hoa nữa đấy. Thì ra lại là đẩy mạnh tiêu thụ a, quảng cáo này thật là khó lòng phòng bị, ta không cần, cảm ơn. Cô là đi rèn luyện cũng không phải đi du lịch, hơn nữa cô luyện tập chính là tinh thần lực, cùng những thứ này không liên quan gì. Sao lại không cần chứ? Có thể là khó có được một người khách, ông lão không cam lòng, tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nói, ngươi yên tâm, những thứ này của ta đảm bảo chất lượng, không lừa già dối trẻ. Cho dù là rèn luyện, nhưng không ao có thể đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra phải không? Mua chút đồ phòng thân cũng tốt à, thật không cần, cô chỉ là rèn luyện tinh thần lực, sớm đã tra qua tinh võng, thí luyện lần đầu tiên chính là đi khu vực. Góc truyện audio.com, ba quang ảnh tinh, dựa theo cách nói của tinh tế, tất cả sinh vật ở tinh tế có cấp bậc không vượt qua cấp B. Tốt xấu gì thân thể cô cũng có tố chất huyết tộc 3S, chỉ cần không tìm chết đi vào những khu vực cấm kia, dù thế nào cũng không có nguy hiểm. Ngày mai bắt đầu tắm, nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Gạch dưới, Z gạch dưới, hết chương 75, cách chương.